Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 192. A. Ta bị nam nhân huých. Không nhìn bên cạnh Masrun cùng còn lại một ít tới thiền trung học học sinh. Bị THK ngây thơ nụ cười hữu hảo đánh xuyên trái tim Izayoi Miku quả thực vui. A tương đương A rất cao hứng biết ngươi. Ta gọi là Izayoi Miku. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Bị vô số xinh đẹp khả ái nữ hài vô số lần đục lỗ đa nghi phòng Izayoi Miku hài lòng vô cùng tự. Giới thiệu mình. Ở nàng trong lòng đã trong nháy mắt đem THK tiến công chiếm đóng giá trị đề cao đến rồi cùng. Origami cùng Shiori cùng một cấp bậc mặt trên. Hơn nữa Miku loáng thoáng cảm thấy. Đơn thuần THK tiến công chiếm đóng độ khó nhất định so với mặt khác hai cái xem qua nàng thân. Phận chân thật nữ hài đơn giản hơn. Cho nên nàng trong lòng lập tức làm ra quyết đoán. Đó chính là. Trước tiến công chiếm đóng Yatogami THK. Ở Izayoi Miku vui vẻ tự giới thiệu lấy thời điểm. THK len lén nhìn một chút Miku nguyệt thối lui vớ đen. Chẳng biết tại sao. Chính mình đột nhiên liền đỏ mặt lên. Không biết ta xuyên dạng như vậy Masrun sẽ không thích thấy thế nào. Nàng trong lòng chuyển như vậy bảng cửu chương. Nếu để cho cực độ chán ghét nam tính loại sinh vật này Izayoi Miku biết đại khái sẽ chọc giận gần. Chết đem. Tuy là Izayoi Miku xác định trước tiến công chiếm đóng THK đại lộ tuyến đại phương châm. Thế nhưng Shiori cùng Origami nàng đương nhiên cũng không muốn buông tha. Đây chính là hay là hai tay đều muốn bắt. Hai tay đều muốn cứng rắn. Cho nên Izayoi Miku đang cùng THK vui vẻ tự giới thiệu hàn huyên như vậy sau một hồi. Nàng lập tức đem mục tiêu chuyển hướng về phía mặt khác hai cái đối nàng cảnh giác không dứt nữ hài. Đầu tiên mục tiêu là Tobichi Origami. Bởi vì Origami trên người cái loại này khí tức lạnh như băng Izayoi Miku chưa từng có tiến công. Chiếm đóng quá, tuy là cảm thấy Origami độ khó hẳn là so với Shiori cao rất nhiều. Thế nhưng nàng vẫn là quyết định thử một chút độ khó tương đối cao Origami. Chào ngươi. Origami đồng học, nghe nói ngươi nhưng là tới thiền trung học niên kỷ thủ tịch sinh đâu. Là một vị bất kể là thể dục vẫn là học tập vẫn là còn lại đều vạn năng thiên tài a. Ta vẫn luôn nghe nói tên của ngươi. Vẫn muốn nhận thức ngươi ni tương đương, Miku xinh đẹp con mắt cười híp mắt hướng Origami thả ra hữu hảo tín. Hiệu, người sau mặt băng bó cảnh giác nhìn nàng sau đó quay đầu nhìn Masrun liếc mắt phát hiện hắn không. Có phản ứng sau đó. Vì vậy Origami đã cùng Izayoi Miku hữu hảo chào hỏi không có bất kỳ phản ứng. Lúc này những cái này như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Izayoi Miku Rindou tự nữ tử trường. Học mỹ nữ các đã xông tới. Đem bao quát Masrun ở bên trong Izayoi Miku đoàn người vây ở bên trong. Sau đó khi nhìn đến Tobichi Origami đối với Izayoi Miku hữu hảo không có bất kỳ phản ứng mà là lạnh như băng nhìn kỹ phía sau. Những thứ này đem Izayoi Miku làm thành thần chi một dạng các nữ sinh mỗi một người đều tức giận. A, cô nàng này là chuyện gì xảy ra? Lại dám sẽ không đánh tỷ tỷ đại nhân câu hỏi. Ngươi cho rằng ngươi là người thế nào? Lại dám như thế vô lực đối đãi tỷ tỷ đại nhân? Bất quá là trường học giờ tệ thủ tịch sinh mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi thực sự lợi hại như vậy sao? Tỷ tỷ đại nhân, ta có thể là trường học của chúng ta thủ tịch sinh à? Không có chút nào bại bởi cái này băng khuôn mặt cô bé. Một đống ngoại trừ đối với Izayoi Miku bên ngoài kiêu ngạo thói quen quý tộc đại tiểu thư. Nhóm khó chịu chỉ trích bên ngoài Origami tới. Origami lại ngay cả một điểm phản ứng cũng không có. Chỉ là lạnh lùng xem các nàng liếc mắt. Cái kia bên trong đôi mắt lộ ra ngoài lãnh ý liền khiến cái này trong phòng ấm đóa hoa từng cái lại. Càng hoảng sợ, nhu nhu vài cái ngậm miệng lại ba. A, Origami đồng học ngươi sinh khí. Sinh khí, Izayoi Miku tựa hồ đối với Origami biểu hiện không có chút nào sinh khí. Khi nhìn đến Origami có chút tức giận biểu hiện phía sau. bên trong đôi mắt cư nhiên mang theo say mê nhãn thần. Thưởng thức loại này thờ ơ cảnh giác biểu tình. Tức giận ngươi cũng cực kỳ khả ái đây. Không bằng, trong nháy mắt, Izayoi Miku xuất hiện tại Tobichi Origami trước mặt. Sau đó vươn như nghệ thuật ra một dạng cao to ngón tay. Hai tay bưng lấy origami mặt, trước mặt của mọi người. Trực tiếp dự định hôn đi. Tại chỗ có đã xuất hiện tinh linh ở giữa. Origami thân cao so với tiểu Loli Yoshino cùng Isuka Kotori còn có Izayoi Miku cao hơn một chút. Điểm, chỉ là cùng Izayoi Miku chênh lệch không tính là quá lớn. Hiện tại Izayoi Miku đang cầm origami mặt dự định cùng origami tiếp lời chớ. Cũng là một bức bách hợp khống trong lòng mỹ hảo hình ảnh. Ngay cả như vậy vẫn là Izayoi Miku còn là muốn so với origami ải ném một cái ném. Hiện tại thân cao hơi lùn nhân đảm nhiệm công nhất phương. Dựa theo Nhật Bản thuyết pháp, dường như là hạ khắc thượng. Dựa theo Trạch Nam nói ải một chút Izayoi Miku là cường công. Chỉ là origami cũng không tính là yếu chịu là được. Liền Tobichi Origami bản thân cùng Masrun ở bên trong. Mọi người toàn bộ thấy choáng. Origami thứ nhất không có nghĩ qua chính mình sẽ bị đồng học hôn nhẹ. Thứ hai Izayoi Miku mới vừa tốc độ quá nhanh nàng phản ứng không kịp nữa. Masrun thì là không ngờ tới Izayoi Miku như thế gan to bằng trời. Vừa vào sân cư nhiên liền ở trước mặt nhiều người như vậy mạnh mẽ cửa chớ origami. Trước hết phản ứng lại là ở cách đó không xa cách một đống nữ sinh vây xem Hiroto Hoành Nhân. Hắn ở dưới huýt sáo lên, ồn ào lên nói, quá cho lực, cường khí cái kia vị tỷ tỷ đại nhân. Mời vươn lưỡi đầu, dùng sức ở origami bạn học trong miệng qua lại khuấy a. Nói cứ như vậy vị này cường khí tỷ tỷ đại nhân không phải làn chờ Masrun ngươi sao? Masrun ngươi thực sự là có thể. Ngạch, ta gì đều không nói. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Izayoi Miku những cái này ghen tị thủy tinh cung các thành viên hung hăng nhìn chăm chú. Vào, sau đó phía dưới cũng nữa cũng không nói ra được. Dị biến nảy sinh, origami lúc này đại khái cũng là trong nháy mắt trong đầu trống rỗng. Đối với Izayoi Miku dần dần đến gần thủy lộ vẻ nhuận miệng môi. Chưa làm bất luận cái gì chống cự phản ứng. Thế nhưng rất nhanh thì tìm về tâm trí của mình. Nâng lên một tay. Tại sắp bị đích thân lên trong nháy mắt che ở Izayoi Miku cùng mình miệng môi trong lúc đó. Một tiếng giống như là uống. Hoặc như là hấp mút thanh âm truyền đến. Mặc dù Izayoi Miku còn hôn được origami lòng bàn tay. Lại vẫn rất ngọt ngào cửa chớ xuống dưới. Tobichi Origami cả người sợ hãi mà đem Izayoi Miku từ bên cạnh mình đẩy ra. Trong lúc vội và nàng cơ hồ là dùng tới chính mình khí lực toàn thân. Vì vậy điềm điềm mật mật hưởng thụ Izayoi Miku không có phòng bị phía dưới tả hữu chân lẫn nhau vấp. Phải, khiến cho sau gáy của chính mình. Trực tiếp hướng thấp giọng nét mặt té tới. Tựa hồ là quá hưởng thụ hèn tỏa origami nhanh cảm. Thậm chí ở suy sụp trong quá trình nàng vẫn là bế lấy ánh mắt. Lúc này những cô gái khác nhóm đều phản ứng không kịp nữa qua đây. Đều mới vừa rồi chấn động cùng dại ra trong không tỉnh lại nữa. Duy nhất thanh tỉnh chỉ có đứng ở phụ cận Masrun. Vì vậy Masrun do dự một chút. Một cái bước xa tiến lên. Từ phía sau đỡ bế lấy ánh mắt Izayoi Miku khuynh đảo thân thể. Để tránh khỏi nàng ở mọi người trước mặt là té như trò ăn ẩm ướt. Phá hư nàng mỹ hảo hình tượng. Dĩ nhiên, thuận thế cảm thụ một chút mỹ nữ thân thể dường như cũng là rất không sai. Chỉ là Izayoi Miku kế tiếp phản ứng. A, Izayoi Miku tiếng thét chói tai xé rách phía chân trời. Thậm chí ngay cả ngoài mấy cây số thiên cung thành phố thị khu mọi người đều có thể nghe tựa như. Ta bị nam nhân huých. Ta bị nam nhân huých. Người nhanh cút ngay cho ta a ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.